bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, liên tục trảm giết hoàng giả. Phù văn quỷ dị khốn thần vực, trong hư không, các loại đế binh uy năng tại điên cuồng đụng chạm, thiên địa nổ tung, năng lượng chảy đầm đìa bao phủ khắp nơi. Sở Cuồng Nhân 10 ngón trêu chọc Xuân Lôi Cổ Cầm, thần ma bát âm, liên tiếp vang vọng, từng đạo vô cùng khủng bố cầm âm đạo vận khuếch tán mà ra. Oanh, oanh, đế khí nhập đế binh chi uy cơ hồ bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong hư không thậm chí có cái kia huyền diệu đạo văn bắt đầu ngưng tụ. Sở Cuồng Nhân lấy một cầm chống lại 10 mấy món đế binh. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác 10 phần khủng bố. Nhưng dưới tình huống như vậy cũng không phải hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Đế binh trùng kích phía dưới. Nhục thể của hắn tại tiếp nhận những người khác khó có thể tưởng tượng áp lực. Nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn tuyệt luân. Tại áp lực như vậy phía dưới sớm đã bị nghiền thành một cục thịt bùn. Chỉ bất quá, dưới tình huống như vậy, đàn của hắn âm vẫn không có chút nào hỗn loạn. Thần ma bát âm dần dần đạt đến đỉnh phong. Răng rắc một tiếng, Sở Cuồng Nhân trên đầu ngọc quan bị trùng kích ảnh hưởng phá nát. 3000 tóc đen tản mát, tại trong cuồng phong bay múa, như thần tự ma. Thần ma bát âm thứ 7 khúc, thiên địa song trầm. Cầm âm vang vọng, thiên địa cộng hưởng, bốn phía hoàng giả thôi động đế binh uy năng, cùng cầm âm chống lại. Bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Cuồng Nhân có thể làm được loại tình trạng này. Cái kia cuồng bạo cầm âm, để bọn hắn cũng chịu đựng áp lực kinh khủng. Thần ma bát âm thứ 8 khúc, đại âm hy thanh, cuối cùng khúc vang vọng, im ắng thanh âm bạo phát, lôi cuốn lấy huyền diệu đạo văn đập vào mà ra. 10 mấy cỗ đế binh uy năng cũng đạt tới cực hạn. Theo cái này sau cùng cường đại va chạm, một tiếng kinh khủng tiếng vang, hư không trực tiếp bị tạc ra từng đạo vết rách. Tất cả hoàng giả đều bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, các hoàng giả liên tiếp bị thương. Từng đám huyết vụ trên không trung nổ tung. Mà Sở Cuồng Nhân trong nháy mắt này nắm chặt cơ hội. Côn Ngô vào tay hậu thân ảnh hóa thành một đạo như quỷ mị. Bay vào trong đám người. Một cái. Sở Cuồng Nhân trường kiếm chém về phía một cái hoàng giả. Đối phương tại vừa mới trùng kích bên trong còn chưa tỉnh táo lại thì gặp phải Sở Cuồng Nhân hung. Mãnh nhất phản công. Căn bản không kịp phản kháng. Tại chỗ liền bị kiếm quang xé rách thân thể. Hoàn toàn chết đi. Mà Sở Cuồng Nhân bóng người chui nhập hư không bên trong nhất thời biến mất. Đi vào một cái khác hoàng giả trước người. Đồng dạng một kiếm chém ra. Đồng dạng hoàng giả vẫn lạc. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Sở Cuồng Nhân tay cầm Côn Ngô. Tóc đen bay phấp phới. Kiếm quang nở rộ. Còn như tử thần quá cảnh. Thu hoạch tánh mạng. Trong nháy mắt. Đã có 6 cái hoàng giả bỏ mình tại chỗ. Tình cảnh này. Để còn lại các hoàng giả ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Vội vàng thôi động đạo vận linh lực. Phong tỏa hư không. Đón lấy. Bọn họ lại lần nữa hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Hắc ám chi thần ở trên. Hư không phá diệt trảm. Hắc ám đại giáo hoàng giống giận hướng Sở Cuồng Nhân chém ra một đao. Trước mấy ngày hai người còn cùng một chỗ đại náo quang minh tổ địa. Nhưng là bây giờ cũng đã tại rút kiếm đối mặt. Sinh tử chém giết, cái này nhân sinh gặp gỡ thật sự là kỳ diệu vô cùng. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân có thể không có thời gian tại cảm khái cái này. Đã hướng hắn xuất thủ, đó chính là sinh tử của hắn cừu địch. Điểm này không thể nghi ngờ. Vạn đạo pháp tướng, Sở Cuồng Nhân sau lưng pháp tướng ngưng tụ mà ra. 4 loại vô thượng đạo thể chi uy bạo phát, tại chỗ đem hắc ám đại giáo hoàng đao quang đánh nát. Đem đối phương lại lần nữa đánh bay. Tha cho là đối phương tu vi cường hãn, nhưng ở cái này luân phiên bị thương phía dưới cũng có chút không chịu nổi. Chiến lực giảm đi. Sở Cuồng Nhân vừa định thừa thắng xông lên thời điểm, trước mặt bỗng nhiên thêm ra một thân ảnh màu đen. Đây là một cái vóc người cao lớn, trên đầu mọc ra góc cạnh đại hán, khí tức vô cùng hung hãn. Nhất quyền đập ra, không trung nhất thời nhấc lên từng trận cuồng phong. Đây là Ngưu Ma một mạch hoàng giả, điên đảo càn khôn. Sở Cuồng Nhân quát lạnh một tiếng, đồng dạng nhất quyền đánh ra, ầm vang một vụ nổ, hai nắm đấm trong nháy mắt va chạm tại một khối, lực lượng khổng lồ nhấc lên càng thêm mãnh liệt phong bạo. Cho dù là Ngưu Ma một mạch hoàng giả nhục thân cường đại, nhưng ở điên đảo càn khôn lực lượng kinh khủng dưới, vẫn là nhịn không được kêu thảm một tiếng. Cánh tay cốt cách vỡ tan, cùi trỏ chỗ màu trắng xương cốt đâm ra huyết nhục, máu me đầm đìa, cả người bay ngược mà ra. Thần huy diệu thế, phong vân trảm, ngũ hành đại cầm nã, quang minh đại giáo hoàng, phong vân kiếm hoàng, vương gia hoàng giả bọn người lại lần nữa ra tay. Đếm cỗ năng lượng kinh khủng đánh thẳng tới, Sở Cuồng Nhân đứng ngạo nghễ tại hư không. Bốn phía đạo vận hội tụ, gần như tạo thành giống như thực chất đạo văn. Song trưởng vỗ, hai cái vòng xoáy tại trong lòng bàn tay hiện lên. Vài luồng năng lượng hoàn toàn bị thôn phệ đi vào. Thiên chi lốc xoáy. Thiên chi lốc xoáy tiêu trừ bắn ngược mấy người công kích. Tăng thêm vạn đạo pháp tướng cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng oanh ra nhất quyền. Bốn cỗ vô thượng đạo thể dung hợp lực lượng bạo phát. Khuấy động mà ra. Mấy cái hoàng giả tại chỗ liền bị nổ bay ra ngoài. Ma diễm trùng thiên kích. Ma tộc hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đem trong tay con dấu cho ném không trung. Cái kia con dấu bữa nay lúc thiêu đốt ra màu đen địa ngục hỏa. Lôi cuốn lấy một cỗ vô cùng bàng bạc trùng kích hướng về Sở Cuồng Nhân đè xuống. Tứ tượng nguyên thần kiếm. Sở Cuồng Nhân vô thượng thần thông lại ra. Bốn màu kiếm ảnh phóng lên tận trời. Rơi vào cái kia con dấu phía trên. Phía trên địa ngục hỏa tại tứ tượng chi lực trùng kích vào dần dần tan rã. Ngay sau đó, vạn đạo pháp tướng nhất quyền đánh ra đánh vào con dấu phía trên. Đem cái kia con dấu cho trực tiếp nện bay ra ngoài. Ầm vang bên trong, con dấu bay rớt ra ngoài nện ở ma tộc hoàng giả phía trên. Liền người mang ấn bị nện tiến một dãy núi bên trong. Bụi mù nổi lên bốn phía. Nơi xa, không ít người nhìn lấy một trận chiến này. Ngụm nước cuồng nuốt, 10 cái hoàng giả xuất thủ. Hiện tại đã bị Sở Cuồng Nhân chém giết đem gần một nửa. Còn lại, cũng bị đối phương chế trụ. Loại tràng diện này, quá mức làm người nghe kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Người này cứ như vậy vô địch sao? Thật là đáng sợ. Ông trời ơi, Sở Cuồng Nhân đây là cắn thuốc sao? Như thế dữ dội sao? Tại tiếp tục như vậy, hoàng giả đều muốn bị hắn giết sạch. Mọi người chỉ cảm thấy thật không thể tin. 10 cái đỉnh phong hoàng giả xuất thủ. Cái này vốn nên là một cỗ quét ngang đế lộ. Không gì địch nổi lực lượng. Nhưng bây giờ, lại là một cái hậu bối thiên kiêu cái này bị ép tới chết. Không gì địch nổi các hoàng giả. Gặp một cái càng thêm không gì địch nổi tồn tại. Phù Văn, khốn thần vực. Lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát lớn. Chỉ thấy đến từ Phù Văn chi địa Tiêu Phù Hoàng hét lớn một tiếng. Từng đạo huyền diệu Phù Văn đường vân lấy hắn làm trung tâm. Cấp tốc lan tràn mà ra, hóa thành một đạo bao phủ phương viên 10 dặm to lớn Phù Văn. Sở Cuồng Nhân nhất thời cảm giác tự thân bị một loại nào đó to lớn áp chế. Mặc kệ là linh lực đế khí, vẫn là tự thân nói đều khó mà phát huy toàn lực. Há, có ý tứ Phù Văn. Hắn thoáng có chút kinh ngạc. Vạn phù đồ lục bên trong cũng không có ghi lại loại này Phù Văn. Đây là Phù Văn chi địa ẩn tàng thủ đoạn sao? Hắn cầm vạn phù đồ lục chỉ là sao chép. Vạn phù đồ lục bên trong quan trọng nhất mấy loại Phù Văn cũng không có ghi chép. Tiêu Phù Hoàng đạo phù này hẳn là trong đó một loại. Diệt khước chi phù. Sở Cuồng Nhân thôi động diệt khước chi phù, muốn tan rã cái này đạo Phù Văn. Nhưng luôn luôn đối Phù Văn thuận buồm xuôi gió diệt khước phù. Hôm nay tại đối mặt cái này đạo Phù Văn thời điểm, lại là mất hiệu lực. Vô dụng, người diệt khước phù đích thật là huyền diệu. Là Phù Văn quỷ bí chi lực. Nhưng ta đạo này khốn thần vực phù. Đồng dạng cũng là Phù Văn quỷ bí chi lực. Lấy lực lượng của ta thôi động. Dù là ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị áp chế lại. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết đi. Tiêu Phù Hoàng ngữ khí băng lãnh nói, đạo phù này là lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt sẽ không sử dụng, nhưng sử dụng sau thường thường đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.